Chương 563, nằm ở trên biển. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta trên mặt biển luyện công. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta mau nhanh luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ lui ra ngoài. Quách Phù lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, chúng ta chiêu thức cao cường như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem ngươi có chút mệt nhọc, ngươi nên giấc ngủ. Quách Phù cười nói, ta muốn trên mặt biển ngủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi đuổi mau đi ngủ đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy nàng ngủ. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai à, phải biết rằng, ở trên mặt nước ngủ, thời gian dài, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt. Quách Phù lớn tiếng nói, ta toàn bộ đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta dừng lại, chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Nói xong, bọn họ đem những cái này thức ăn phóng tới trong miệng, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta vẫn là thương lượng một sự tình. Quách Phù cười nói, đi, ta đều minh bạch. Sau đó, bọn họ đều lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta nhanh. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù ta xem chúng ta hẳn là đi xem Đại Hoa Viên. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đi xem. Rất nhanh, bọn họ đứng ở Đại Hoa Viên trước mặt, sau đó, bọn họ qua lại nhìn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công A. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta đi tìm Hoàng Lao Tà A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hoàng Lao Tà trước mặt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đánh nhau một ít chiêu thức. Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh uống rượu ngon á. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ đem rượu ngon đổ vào trong mì NG, cũng không lâu lắm, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta luyện khác chiêu thức á. Hoàng Lao Tà cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta cùng nhau thổi từ khúc á. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết ngươi thổi từ khúc kỹ năng rất lợi hại. Nếu như ta với ngươi so, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Hoàng Lao Tà cười nói, cái này không quan hệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống a, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta rất muốn nghe. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem như vậy đi. Chúng ta xem bí tịch á. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, chúng ta lập tức xem. Sau đó, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ xem đến không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi từ những bí tịch này đạt được đến vật gì vậy? Hoàng Lao Tà cười nói, đương nhiên là rất nhiều chiêu thức. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi nói quá đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Hoàng Lao Tà suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đối với đấu vài cái a, như vậy ngươi có thể khắc sâu hơn nắm giữ. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Hoàng Lao Tà, ngươi nếu là nói như vậy, ta thật cao hứng. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút á. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta minh bạch. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đứng lên. Sau đó, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta uống rượu. A Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đứng lên. A Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên. Không có quá bao lâu thời gian, bọn họ tất cả đều ly khai. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo một chuyến. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông tới rồi, hắn cười nói, Chu Bá Thông, ngươi muốn làm gì? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta đương nhiên muốn với ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại ngay cả. Nói xong, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi chiêu thức rất cao cường, xem ra ngươi đã luyện thời gian rất lâu. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Chu Bá Thông cười nói, ta xem thôi được rồi, ta còn có chuyện. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Chu Bá Thông hướng phía trước đi tới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn là đi về phía trước. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta dừng lại, ta thấy Đạt Nhi Ba. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, chúng ta muốn với hắn đánh vài cái hiệp. Quách Phù thấp giọng nói, chúng ta lập tức đánh đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Đạt Nhi Ba đánh tới, rất nhanh, hắn đem Đạt Nhi Ba đẩy tới phía sau. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, thật tốt quá.